Từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh thả rông trung tâm phòng trước. Đây là dưỡng dục mộc hệ ấu sinh tinh linh chỉ đạo sổ tay. Cùng các ngươi trên sách học cũng kém không nhiều. Ha ha, đừng quá lo lắng. Tinh linh loại sinh vật này rất thần kỳ. Cũng rất dễ nuôi. Nó đồ ăn chủng loại cũng rất tạp. Không giới hạn tại mặn hay là chay. Đương nhiên, trở lên tình huống chỉ là nuôi sống tinh linh. Nhân viên công tác nói. Trong tay liền lấy ra một bản sản phẩm sổ tay. Chỉ nuôi nấng thức ăn bình thường sẽ để cho tinh linh dần dần đánh mất tiềm lực. Nếu như bạn học ngươi muốn lấy ngự linh sứ làm mục tiêu. Liền cần để tinh linh bổ sung càng nhiều dinh dưỡng. Hắn lật ra sổ tay. Chỉ vào phía trên mấy khoản chủ đánh tinh linh đồ ăn nói. Ngọc phấn bên trong ẩn chứa tinh linh trưởng thành cần thiết linh lực. Đối với mộc hệ tinh linh chúng ta đề cử thúy hương ngọc phấn. Thanh trúc ngọc phấn, phỉ thúy ngọc phấn, Tô Hạo khóe mắt run rẩy. Cứ việc sớm có hiểu rõ. Nhưng thật trông thấy ngọc phấn giá cả. Vẫn là không nhịn được gọi đắt. Ngọc phấn chủng loại phong phú. Nhưng đại khái có thể phân là sơ cấp ngọc phấn. Trung cấp ngọc phấn là Tô Hạo lấy giá cả phân chia. Một tiểu dương thúy hương ngọc phấn yết giá 599 khối. Bên trong hết thảy 24 hộp nhỏ. Mỗi một hộp ngọc phấn vừa lúc là tinh linh dừng lại có thể hấp thu lượng. Mà tinh linh cũng cùng nhân loại bình thường. Một ngày 3 bữa, Tô Hạo hơi tính toán. Một tháng liền muốn 2250. Mà gia đình bình thường một tháng thu nhập mới bao nhiêu? Thúy hương ngọc phấn chỉ là ẩn chứa yếu ớt linh lực phổ thông ngọc phấn. Đều đắt như vậy, càng cao hơn ngăn ngọc phấn. Hoặc là trong nhà có mỏ, hoặc là liền là chân chính ngự linh sứ mới mua được. Nhưng tinh linh khế ước về sau, tốc độ phát triển nhanh chóng, tương ứng cũng phải bổ sung càng nhiều dinh dưỡng. Bằng không thì một năm sau như thế nào thi đậu tinh linh đại học. Cần thiết đầu tư không thể thiếu. Thế là Tô Hạo mua 3 tiểu dương, thanh trúc ngọc phấn, đừng hiểu lầm. Đây cũng là 599 một dương sơ cấp ngọc phấn. Cho tầm bảo bảo nuôi nấng 2999 trung cấp ngọc phấn cũng quá rủi ro. Sơ kỳ bồi dưỡng tinh linh còn có cái khác cần muốn chỗ tiêu tiền. Cuối cùng thanh toán đương nhiên là Tô cha. Tô Hạo chính mình tiền tiêu vặt đều không đủ số lẻ. Tầm bảo bảo tinh linh thống nhất giá 18 vkép. 3 tiểu dương ngọc phấn 1797 khối. Ngay cả một khối tiền đều không có ưu đãi. Thật keo kiệt. Trở thành tinh linh khoa học sinh có chỗ tốt. Ngày 1 tháng 8, phổ thông văn khoa khoa học tự nhiên lớp 12 sinh đã khai giảng. Sắp đối mặt mênh mông khảo đề tàn phá. Mà bọn hắn tinh linh khoa học sinh còn có thể lại chậm cái thời gian 10 ngày. Cho bọn hắn cùng tinh linh bồi dưỡng tình cảm. Đồng dạng cũng là cam đoan. Khai giảng về sau, mỗi cái học sinh tinh linh đều đến trưởng thành kỳ. Có thể bắt đầu huấn luyện. Tô cha Tô mẹ đều lên ban. Trong nhà cũng chỉ có Tô Hạo một người. À, hiện tại còn thêm một cái tầm bảo bảo. Gào khóc đòi ăn. Cô dạ, nó thuận cái bàn một cái chân bò lên trên bàn ăn. Đụng đụng trên mặt bàn lá trà hộp. Hộp leng keng ứng thanh đổ xuống. Nhưng nắp hộp vẫn đóng quá chặt chẽ. Cô dạ, tầm bảo bảo vặt không ra lá trà đóng. Lập tức gấp, hướng về phía hắn một mực gọi. Đều nói lá trà không phải ăn sống. Tô Hạo nấu mở nước nóng. Trước lọc rơi ngâm nước trà. Lại xông đổ vào tầm bảo bảo chuyên dụng trên mâm. Nước trà mùi thơm ngát phiêu tán. Tầm bảo bảo không để ý bỏng miệng. Ghé vào đĩa biên giới hút trượt uống. Tô Hạo lại chậm rãi cho mình ngâm một ly lớn trà. Nhấp một miếng. Hô, tinh linh quả nhiên dễ nuôi. Nhân viên bán hàng thật không lừa ta. Uống trà tầm bảo bảo thích ý kêu một tiếng. Rất là hoạt bát, từ trên bàn nhảy đến trong ngực của hắn. Dắt y phục của hắn leo đến trên đỉnh đầu. Giống như nặng một chút. Cũng mập điểm, có điểm giống một con bắt đầu ngang phát triển mèo mập. Tô Hạo đưa nó ôm xuống tới. Trái đâm đâm phải đâm đâm. Mềm mềm đầy co giãn. Rước lấy tầm bảo bảo bất mãn tiếng kêu. Cô dạ, he. Thế là Tô Hạo đưa tay lột lột. Dễ chịu. Tầm Bảo Bảo trợn trắng mắt. Nhảy đến trên ghế salon. Dẫm lên điều khiển từ xa nhìn thấy cắt tới hình tượng. Nó mặc dù xem không hiểu. Nhưng cảm giác tốt thú vị à cô. Vừa khế ước đầu mấy ngày. Chính là tinh linh tốc độ phát triển nhanh nhất thời điểm. Đợi đến tinh linh bước vào trưởng thành kỳ. Liền có thể bắt đầu đơn giản một chút huấn luyện. Tinh linh, Tầm Bảo Bảo, cơ bản tin tức, mộc hệ, ấu sinh kỳ 96. Khế ước đối tượng, Tô Hạo, cặn kẽ tin tức, thân cao 0.11 mét, thể trọng 2.3 kg, thể phách 0.2, linh lực 0.3, đặc tính, hồi xuân, tập được tuyệt chiêu 0, giới thiệu, tỉnh lược 300 chữ. Ghi chú, tỉnh lược 50 chữ, tiến hóa hình, hơi, bồi dưỡng phương án, một cơ sở bồi dưỡng, 15 điểm tình báo giá trị giải tỏa, 2 tốc độ cường hóa bồi dưỡng, 30 điểm tình báo giá trị giải tỏa, 3 lực lượng cường hóa bồi dưỡng, 30 điểm tình báo giá trị giải tỏa, 4 thể chất cường hóa bồi dưỡng, 30 điểm tình báo giá trị giải tỏa, 5 linh lực cường hóa bồi dưỡng. 60 điểm tình báo giá trị giải tỏa. 6. Chưa đầy đủ giải tỏa điều kiện. Đang mở khóa tinh linh cặn kẽ tin tức về sau. Liền thỏa mãn mở khóa bồi dưỡng phương án điều kiện. Chỉ là Tô Hạo không biết. Đằng sau một chút phương án giải tỏa điều kiện. Lại là cái gì? Tình báo giá trị chỉ có 26 điểm. Khoảng cách khế ước Tầm Bảo Bảo đã trôi qua mấy ngày. Nhưng tình báo giá trị thu hoạch tốc độ đã không bằng ban sơ quyển sách có thể cung cấp tình báo giá trị có hạn. Ban sơ hắn hơi nhìn một lần, thu hoạch rất nhiều kiến thức mới, cũng tương tự thu hoạch không ít tình báo giá trị. Mà bây giờ, hắn đem một quyển sách nhìn kỹ, thu hoạch tình báo giá trị lại ngược lại không bằng, bởi vì kiến thức mới thiếu. Tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, dù là hắn đem tri thức điểm đều cõng xuống. Tình báo giá trị cũng sẽ không nhiều ra một chút. Thế nhưng là, có chút địa điểm thi chính là phải đọc thuộc lòng a. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn mênh mông thiên. Trần nhà, im lặng ngưng nghẹn, hắn lấy điện thoại di động ra. Gần nhất lớp bầy rất náo nhiệt. Xác thực nói, là trong lớp mấy tên kia tại tú lấy chính mình tinh linh. Để cái khác không thể khế ước tinh linh bạn học ao ước đố kỵ. Tô Hạo mấy ngày nay vội vàng cùng Tầm Bảo Bảo bồi dưỡng tình cảm. Quên nước bầy, đều hổ thẹn cảm giác. Trần Khải, nhìn ta ra tiểu thạch tượng. Mỗi ngày trừ ăn ra ngọc phấn bên ngoài. Vẫn yêu gặm hết thảy bằng đá vật phẩm. Nhà ta bàn đá đều bị gặm thành bộ dáng này. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Triệu Dai Dai. A, tiểu thạch tượng thật đáng yêu. Gặm cái bàn a cô cũng có thể yêu. Thang học bá, nông cạn người chỉ chú ý bề ngoài. Tiểu thạch tượng có thể trở thành lôi cuốn tân thủ tinh linh. Cùng bề ngoài không quan hệ. Trọng yếu chính là nó tính khí ôn thuần. Giai đoạn trước tinh linh đối chiến tiểu thạch tượng thể trọng cụ có rất lớn ưu thế. Lại là phòng ngự hình tinh linh. Đặc tính giáp đá có thể giảm yếu rất nhiều mặt trái hiệu quả. Cố viện viện, dị đoan, tinh linh có thể bán manh là được. Tô Hạo đi lên kích thích, xem trước đó group chat ghi chép, ban tám mấy cái báo tinh linh khoa bạn học, Chu Ngọc Trạch khế ước tinh linh là phao phao mực, Mã Nhược Mai khế ước Thanh Trúc Diệp, Lưu Nhân, bỗng nhiên Tô Hạo phát hiện có người tại, hắn, Lưu Nhân, Tô Hạo mấy ngày nay chết đi đâu rồi, tinh linh khế ước không có, nhanh phơi mấy chương hình ảnh thô tới, úp, nhìn ta vừa tới tay thán hỏa tiểu quy, Lưu Nhân, hình ảnh, toàn thể thành viên, Trần Khải, hỏa hệ thán hỏa tiểu quy, ngự một trong ngũ hành A, không nghĩ tới thật bị ngươi đoạt tới tay, ao ước, JPG, Chu Ngọc Trạch, ao ước, JPG, Mã Nhược Mai, ao ước, JPG, Tô Hạo, đánh gãy học lại cơ, đừng cho là ta rất ao ước, kỳ thật. Ta là thật rất ao ước a, hắn thuận tiện phát mấy chương Tầm Bảo Bảo uống trà hình ảnh. Lớp 7 yên tĩnh một cái chớp mắt, bỗng nhiên tin tức bay lên. Kawaii, rất muốn nặn một cái. lão phu thiếu nữ tâm a, bao tải chuẩn bị kỹ càng. Có thành đoàn linh sao? Thành đoàn linh, 1, thành đoàn linh, 10.010. Tô Hạo rất vui mừng. Chỉ cần ngươi manh tầm bảo bảo. Chúng ta chính là khác cha khác mẹ huynh muội. Chờ chút, bỗng nhiên hắn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhìn kỹ một chút mấy cái kia đàm luận nhiệt liệt nhất bạn học tính danh. Rõ ràng đều là gia môn. Gia môn ngươi anh cái quỷ a. Cách chương.